Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 7, Đại Bằng Vương cũng là không ngờ tới chiến hữu sẽ phản chiến. Thân là đồng bạn, hắn đương nhiên là biết Xà Vương đuôi có thật lợi hại. Hắn không dám khinh thị chậm trễ, lập tức thu hồi đối Chu Bảo Bảo thế công, dùng để ngăn cản Xà Vương đánh lén. Lúc này, tình thế thoáng cái thay đổi, chỉ còn lại có một hủy diệt tiên tôn. Chu Bảo Bảo căn bản cũng không có cái gì hảo sợ hãi. Hắn lập tức đem tiểu đằng xà cấp thu hồi trong cơ thể. Sau đó dễ dàng liền dừng lại hủy diệt tiên tôn công kích. Cư nhiên dám cướp Bảo Bảo ngọc bài. Hiện tại Bảo Bảo muốn cướp ngọc của ngươi bài, Chu Bảo Bảo giọng nói hạ xuống. Quân Ngự Hàn cùng Diệt Thế lão người đã xuất hiện ở hủy diệt tiên tôn phía sau. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển qua đây. Chu Thuần Tự thiếu phi thiếu nhìn dây dưa người của nàng. Nói, tính toán lại lần nữa rơi vào khoảng không đi. Chỉ chỉ tiên tôn sắc mặt phi thường khó coi. Hắn suy tư chỉ chốc lát, trầm giọng nói, trật tự, đi giúp hủy diệt trật tự tiên tôn ánh mắt lóe ra mấy cái. Sau đó rũ mắt xuống liêm, che giấu đáy mắt chợt lóe lên lãnh mũi nhọn. Hắn không có nhiều lời, thẳng tiếp được thông đạo. Hủy diệt tiên tôn cảm giác được mình đây biên người đến. Trên mặt hắn thần tình buông lỏng một điểm mân y một mình hắn đối ba người. Kia rất rõ ràng đó là một con đường chết. Thế nhưng hai đối ba, đặt ở trước đây như cũ là một cái tử lộ. Thế nhưng hiện tại, đã có thể không nhất định. Trật tự tiên tôn lĩnh vực thật sự là quá cường hãn. Hắn, giao cho Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo tay chỉ hủy diệt tiên tôn. Hai người đã là lão không thể già hơn nữa đối thủ. Cẩn thận, Quân Ngự Hàn nói hai chữ. Sau đó cùng Diệt Thế lão nhân cùng nhau vây công hủy diệt tiên tôn. Hừ, dù cho người nhiều hơn nữa. Cũng giống như vậy, hủy diệt tiên tôn hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần đối thủ của hắn không phải Chu Thuần, vậy hắn là một chút cũng không quý kỵ. Ma giới nghe lệnh, san bằng tiên giới, ở tiến công tiền. Quân Ngự Hàn triệu hồi kia mấy ma giới ma vương, lạnh giọng hạ lệnh, nguyên vốn đã ngừng tiên ma đại chiến, lại lần nữa mở ra. Hắn làm như vậy, thật ra là có nguyên nhân, bởi vì, thân ở trong chiến tranh, kia một tia huyết vụ tự động tiến vào thân thể hắn. Cảnh giới của hắn cư nhiên ẩn ẩn có muốn đột phá xu thế. Kỳ thực hắn không biết, này đó chính là trong chiến tranh sở sinh ra tử vong khí thức. Đương nhiên là có thể xúc tiến cảnh giới của hắn. Gian tế thượng, Chu Thuần Tự thiếu phi thiếu nhìn trước mắt người. Hỏi, ngươi cho là, ngươi có thể thắng ta? Chỉ chỉ tiên tôn không trả lời hắn. Rất nhanh rời xa nàng. Ở một bên chậm đợi đệ tam khối ngọc bài đi. Mà lúc này, gian tế người trên lại bắt đầu chiến đấu. Phảng phất là tam đại tiên tôn vừa động tác kích thích bọn họ. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở ngọc bài đi tiền, diệt trừ mấy đối thủ cạnh tranh, đối phía dưới ngọc bài cướp giật cũng là có chỗ tốt. Nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào hỗn chiến, cũng không dám bước vào Chu Thuần một mảnh kia khu vực. Chu Thuần như cũ là về tới thông đạo khác, của nàng thân thức rơi vào phía dưới, thời khắc chú ý Chu Bảo Bảo bọn họ chiến đấu. Lúc này, trong đầu của nàng vang lên tiểu bạch thanh âm ni Chu Thuần mắt nửa hí. Sau đó nhìn về phía bên cạnh thú tộc vương giả, bọn họ hình như thật là một điểm cử động cũng không có. Chỉ là khoanh chân ngồi ở đó tĩnh tu, mục đích của bọn họ là cái gì? Nàng cước bộ nhẹ nhàng, trực tiếp lắc mình tới bọn họ phía trước. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nàng lành lạnh thanh âm theo khóe miệng của nàng tràn ra. Nguyên bản nhắm mắt lại bốn người không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. Hết chương.